Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 121 của tác giả Ma Lạc Duẩn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 477 Thắt cổ tự vận. Hoàng thượng, ngài cuối cùng cũng đã tỉnh rồi. Canh ba quá nữa, trên long sàn của điểm động tĩnh, Trương Phúc Hải vẫn luôn lo lắng mà theo hầu bên cạnh. Thấy động tĩnh là người đầu tiên chạy vội qua. Thiên Hòa Đế mở to đôi mắt, sau đó mới nhắm lại. Trương Phúc Hải cả kinh, lập tức đem Thái Y lưu thủ bên ngoài điện để mà thỉnh vào. Thái Y kia bắt mạch cho Thiên Hòa Đế, thấy hắn mạch đập vững vàng, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, Trương Công Công, yên tâm đi, Thánh Thượng không còn phải lo ngại. Thỉnh cầu Trương Công Công kêu một vị Tiểu Công Công đi theo Di Thần đi một chuyến, đem dược của Thánh Thượng đưa lại đây. Trương Phúc Hải gọi một tiểu thái giám cơ linh đi theo Thái Y đi ra ngoài, sau đó mới lập tức quay đầu nhìn về phía vị nằm trên long sàng, không có bỏ qua hắn một chút động tác nào. Thiên Hòa Đế có lẽ quản một hồi, thân mình thoải mái một chút, hắn mới liền đem đôi mắt mở ra. Thấy Trương Phúc Hải cong eo khẩn trương mà đứng, Thiên Hòa Đế hơi hơi há miệng, tựa hồ muốn nói cái gì đó. Nhưng mà hắn chung quy không có thể nói ra miệng, một ngày chưa có uống một giọt nước, yết hầu của hắn quá khô khốc rồi. Trương Phúc Hải không hổ là người lưu bên người quán lâu nhất, vừa thấy hắn như vậy, lập tức đi rót một ly nước ấm. Sau đem cho hắn mang dậy, ở trên lưng lót một cái gối đầu. Mới đem nước vừa rồi đưa tới bên miệng của hắn, làm cho hắn một chút cũng nuốt đi xuống. Bây giờ là giờ nào rồi? Thiên Hòa Đế nhìn thoáng qua cái gian phòng đèn đuốc sáng trưng, lại nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm thâm trầm, trong lòng trầm xuống. Hắn chỉ nhớ chính mình trước đó khi mà đang tảo triều, như thế nào qua một chút trời liền đã tối đen rồi. Hồi Thánh Thượng hiện tại đã là canh ba, lập tức liền phải canh bốn. Ngày lúc mà Thượng Triều đã ngất qua đi, đến bây giờ đã gần đến 8-9 canh giờ. Trương Phúc Hải nói, sao? Trẫm hôn mê lâu vậy sao? Thiên Hòa Đế sững sờ một chút. Buổi tảo triều kia, hắn nhớ màng máng chính mình đã bị ngự sử làm cho tức giận không có nhịn được, vừa định nói cái gì đó ngực đột nhiên tê rần, trước mắt tối sầm, liền cái gì cũng không biết. Sau khi mà ngài ngất xỉu, những đại nhân đó đều lo lắng, nô tài chạy nhanh sai người đem ngài đưa trở về Càn Nguyên Cung truyền Thái Y lại đây. Trương Phúc Hải lải nhải đem sự tình phát sinh sau khi mà Thiên Hòa Đế ngất đi từng cái nói rõ. Trong đó Trương Quý Phi cùng với Ngu Tắc khắc khẩu y cũng một chữ không lâu mà đã lặp lại một lần, thẳng cho đến khi tiểu thái giám bưng thuốc lại đây thì mới im miệng hầu hạ Thiên Hòa Đế dùng dược. Thiên Hòa Đế uống dược này nhiều lần như vậy, nhưng mà vô luận lần nào uống cũng đều vẫn là làm choáng không có thể quen. Tiếp nhận Trương Phúc Hải đưa qua, hắn súc súc miệng, loại đi trong miệng cay đắng mới cảm thấy thoải mái một chút. Thánh Thượng, ngài muốn hay là không dùng chút đồ ăn chứ? Không cần đâu, đêm cũng đã khuya rồi, vẫn là đừng có lao sư động chúng, chờ hừng đông lại dùng đi. Thiên Hòa Đế dựa vào trên giường, thân sắc uể oải, vừa nhớ tới sự tình khi mà Lâm Triều phát sinh, hắn liền cảm thấy vô lực. Không nghĩ tới, lão đại trong mắt, những nhóm thần tử đó lại là bất kham như thế. Đại hoàng tử, nhưng mà nghĩ ở trong cung sao? Người phái người đi truyền y lại đây, trẫm phải hảo hảo hỏi y một chút. Hỏi rõ ràng tới, nếu y thật đã làm những cái chuyện này, vậy liền làm cho y sám hối sửa đổi. Nếu không có làm những cái chuyện này, những người quan uổng y cũng sẽ không có được buông tha. Cả ngày hôm nay, Trương Phúc Hải tinh lực tất cả đều đặt trên người của Thiên Hòa Đế, tự nhiên không có rảnh bận tâm những người khác. Nghe hắn nói như vậy, lập tức phái người đi nơi đại hoàng tử vốn trụ tuyên chỉ. Nhưng mà đợi một hồi, tiểu thái giám kia một mình trở về, ở phía sau một bóng người cũng không. Thiên Hòa Đế trầm mặt, tưởng là Ngu Tắc không có muốn lại đây. Trương Phúc Hải dỗ dàng dò hỏi, lại biết được Ngu Tắc hôm nay căn bản không có nghỉ lại trong cung, vẫn trở về Dương Phủ rồi. Nghe xong cái lời này, Thiên Hòa Đế tâm đều lạnh. Hắn đã ngất một ngày, tỉnh lại hoàng hậu cùng với hai hoàng tử đều không có ở bên người cùng liệt thôi đi. nhưng mà lão đại ngay cả trong cung đều lưu lại không được. Có thể thấy được trong Lập Quy căn bản không có người phụ thân này rồi. Trương Phúc Hải thấy sắc mặt không đúng, lập tức ra tới hòa giải, nói hoàng hậu cùng nhị vị hoàng tử vốn luôn tùy hầu ở bên, những người khác vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài, bọn họ đều đứng tới khi trời tối mới đi. Lúc này có một chút cũng không qua ngủ đến Thiên Hòa Đế, hắn nhắm mắt lại, đầu dựa vào tường, có một cỗ bi thương dâng lên trong lòng. Rõ ràng lúc trước khi mà làm hoàng đế, trong phủ Kính Dương phu thê hòa thuận, phụ từ tử hiếu cũng không biết như thế nào, thế nhưng biến thành như bây giờ sao? Hoàng hậu cùng với Trương Phi lập trường tiên minh, lão đại cùng với lão nhị tranh đấu gay gắt không ngừng. Lại nhớ đến ba cái hài tử bị đưa ra ngoài đi tránh họa, Thiên Hòa Đế mới hỏi, Trương Phúc Hải, hôm nay mọi người đều đứng bên ngoài, nhưng mà có người nào nghi ngờ ba vị tiểu hoàng tử vì sao mà không xuất hiện? Trương Phúc Hải nghĩ nghĩ nói, hoàng hậu nương nương có hỏi vài câu, còn muốn phái người đi đem bọn họ thả ra, đều đã bị nô tài qua loa lấy lệ cho qua. Những người khác thật ra không có hỏi nô tài. Lại là hoàng hậu sao? Nàng này làm quốc mẫu, làm cho đến thật ra xứng chức. Thiên Hòa Đế tổng cảm thấy hoàng hậu đối với chuyện này thái độ có một chút kỳ quái. Hắn ban ngày ngủ đã lâu, hiện tại đúng là thanh tĩnh. Ngồi ở chỗ kia, cơ hồ suy nghĩ suốt một buổi tối. Đổi người nào đó mà nói, đêm nay cũng là một đêm không ngủ được. Ngu Tắc nghe xong hoàng hậu nói, đuổi ra cửa cung trước khi mà trở về Dương Phủ, sau đó mới lập tức phái người đi hỏi thăm vị ngự sử kia. Khi biết được thân phận của y, cơ hồ đều ở quê hương. Bên người chỉ có một tiểu tôn tử. Hắn nhảy mắt lên tinh thần, xem ra tiểu tôn tử này chính là người y để ý. Hắn một bên sai người đi bắt tôn tử ngự sử, một bên lên xe ngựa đi tới phủ đệ của ngự sử. Họ Du hôm nay xem như xuất đầu ngọn gió, nhưng mà cục diện như vậy đều không phải là nằm trong dự kiến của y. Trong tưởng tượng của y, hoặc là hoàng thượng bị y thuyết phục đương trường sắc phong nhị hoàng tử làm thái tử, hoặc là hoàng thượng tức giận, y đương trường quyết bắn Kim Loan Điện, nhưng mà cuối cùng cố tình là hoàng thượng đã hôn mê bất tỉnh. Hoàng thượng vừa ngất, người khác cũng không có rảnh lo cho y, y mới liền trở về phủ, thấp thỏm bất an, chờ đợi trong cung truyền ra tin tức. Đợi sau khi mà nghe được Thiên Hòa Đế không quá đáng ngại, Du ngự sử thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn, hoàng thượng không có bị y làm cho tức giận, lâm vào nguy hiểm, bằng không y liền thành tội nhân thiên cổ rồi. Không có đợi y thả lỏng bao lâu, người gác cổng đột nhiên tới báo có khách đến cửa. Du ngự sử không rõ ràng lắm, bây giờ còn có ai dám tới cửa nhà quy, chỉ là phải đem người thỉnh tiến vào. Di thần tham kiến Tần Dương Điện Hạ, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Du ngự sử vừa thấy người liền quỳ xuống, y ngàn tính vạn tính cũng không có nghĩ tới, đến nhà quy thế nhưng là đại hoàng tử Ngu Tắc. Ngu Tắc mới lập tức đi vào ngồi ở vị trí chủ thượng. Ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Du ngự sử quỳ trên mặt đất nói, bổn vương nhận không nổi đại lễ Du ngự sử rồi. Khi mà ngươi ở trong triều đình định ra cho bổn vương 10 tông tội, có lẽ không phải cái bộ dáng này chứ. Nghe xong cái lời nói này, Du ngự sử tâm lọt vào đáy cốc. Xem ra đại hoàng tử điện hạ tới đây là tính sổ sao? Còn thỉnh Tần Dương điện hạ thứ tội cho, di thần nhậm chức ngự sử đại, tự nhiên có trách nhiệm giám sát trên dưới triều đình đã quen, quét sạch hết thảy bất chính chi phong. Những cái lời trên triều đình cũng là việc nào ra việc đó, đều không phải là nhắm vào Tần Dương điện hạ. Người nói những cái lời vô căn cứ đó làm thanh danh của bổn vương mất sạch, người muốn bổn vương như thế nào, tin tưởng người đều là không phải nhắm vào. Ngu Tắc đem những cái lời mưu sĩ dặn dò dứt tới sau đầu. Đối với người làm hư chuyện tốt của hắn, hắn không có trực tiếp giết y, liên tính là hắn tính nết tốt. Ngự sử đài giám sát bá hoàng, toàn bộ gió thổi cỏ lầy đều sẽ ký lục trong danh sách. Tần Dương điện hạ nếu mà cảm thấy là lời nói vô căn cứ, nhưng có thể làm đại lý tự ra mặt điều tra rõ, còn trả cho ngài một cái trong sạch. Du ngự sử quỳ trên mặt đất, vào đông hơi lạnh thấu xương từ mặt đất xâm nhập lên đầu gối quỳ, làm cho y thân hình có một chút lung lai sắp đổ. Ngu Tắc làm như không có nhìn đến, nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Nói cách khác, ngữ sử đài các ngươi quân giết không có quản chuồng, chuyện bịa đặt các ngươi tới nói, chuyện làm sáng tỏ lại muốn cho đại lý tự tới làm sao? Trách không được, sở từ kia nói là các ngươi tự quan có hai cái miệng, thật đúng là há mồm liền tới rồi. Du ngự sử mới nói, ngữ sử đài từ xưa đến nay có thể nghe đồn buộc tội, ngôn quan không có lấy ngôn bị hạ tội, đây chỉ là chức trách của di thần thôi. Bổn vương mặc kệ những cái chuyện này, nếu mà chuyện này là do ngươi thượng tấu buộc tội, vậy thì liền do ngươi đi làm sáng tỏ, 10 tông tội kia không phải là sự thật, ngươi bại hoại thanh danh của bổn vương, tự nhiên người tới giải quyết tốt hậu quả đi. Ngu Tắc mặc kệ những cái đó, ngữ sử đài nếu không có nói lý như vậy cũng đừng trách hắn. Du ngự sử mặt lộ vẻ khó xử, xin thứ cho di thần không có thể đáp ứng, nếu điện hạ thật là cảm thấy là du cáo nên thỉnh đại lý tự nhúng tay điều tra, còn trả cho ngài một cái trong sạch. Ngu Tắc mặt trầm xuống, đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, bổn vương không trị tội của ngươi đã là khoan dung rồi, ngươi chớ có được một tấc lại muốn lấn một thước, ngày mai ngươi nói cũng đến nói, không nói cũng đến nói. Du ngự sử vẫn là câu nói kia, xin thứ cho di thần không thể đáp ứng. Ngu Tắc bị chọc giận cho đến ngực cấp tốc phập phồng, đột nhiên hắn nghĩ tới cái gì, cảm xúc trở nên bình tĩnh. Nghe nói Du ngự sử có một tiểu tôn nhi ở quốc tử giám đọc sách sao, vẫn là cái thần đồng, có khả năng xem qua là nhớ. Du ngự sử biểu tình lập tức thay đổi, hắn rung môi nói, còn thỉnh điện hạ buông tha cho hắn, việc này là một mình di thần làm, cùng với tôn nhi không quan hệ. Sao? Du đại nhân hà tất phải sợ hãi như vậy chứ, bổn vương bất quá là yêu quý lương tài thôi, lúc này mới thỉnh y đi trong phủ làm khách. Ngu Tắc đắc ý cười một tiếng, đứng dậy hướng ra phía ngoài đi đến. Đến nỗi cho y làm khách bao lâu liền xem Du đại nhân người đó. Hắn vừa đi, Du ngự sử liền chống đỡ không được, sụi lơ trên mặt đất, y cắn chặt răng làm một cái quyết định. Dương gia, không hảo, đêm qua Du ngự sử kia ở trong nhà đã thắt cổ tự vẫn rồi, hoàng thượng phái người truyền ngài đi hỏi chuyện đó. Ngu Tắc còn đang trong giấc mộng, bỗng nhiên bị bừng tỉnh nhìn lại. Chờ sau khi mà hắn nghe rõ ý tứ trong lời nói, lập tức mắt choáng váng. Đây là cái chuyện gì nữa? Chương 478 Trong sạch. Khi mà Ngu Tắc dỗ dỗ vàng vàng đuổi tới thượng thư phòng, bên trong đã đứng rất nhiều người rồi. Thiên Hòa Đế vốn phải còn đang tịnh dưỡng, giờ phút này cũng phải kéo thân thể bệnh hoạn lại ngồi bên trên. Nhi thần tham kiến phụ hoàng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Các đại thần cùng với nhị hoàng tử đều ở đây, Ngu Tắc cũng không có giống như trước kia làm càn như vậy, ngoan ngoãn mà hành lễ. Nhưng Thiên Hòa Đế vẫn luôn không có kêu dậy, mà dùng một loại ánh mắt tựa như xa lạ, tựa như hối hận nhìn hắn, phảng phất cái lần đầu tiên nhận rõ con người của hắn. Ngu Tắc trong lòng có một chút sợ hãi. Sau khi mà hắn biết được tin tức Du ngự sử kia thắt cổ tự vẫn, liền biết là đại sự không ổn rồi. Ngươi đêm qua ở đâu vậy? Thiên Hòa Đế mới trầm giọng hỏi. Ngu Tắc quỳ trên mặt đất đáp, nhi thần tối hôm qua về trước Tần Dương phủ, sau đó mới nhớ tới hôm qua Lâm Triều Du ngự sử bôi nhọ nhi thần 10 tông tội kia, cũng làm cho phụ hoàng tức giận thân mình, trong đó khó chịu mới liền đi trong phủ quy. Thấy hắn không có lựa chọn nói dối, tảng đá lớn đè nặng trong lòng của Thiên Hòa Đế hơi buông lời, tiếp tục hỏi, người đi trong phủ quy cùng y nói cái gì? Nói sự thật, không có được điều giấu giếm. Nhi thần chính là bảo y giúp nhi thần làm sáng tỏ 10 tông tội kia. Chuyện mà y hôm qua Lâm Triều tấu kia, cơ bản đều là giả dối không có tồn tại, nhi thần không phục. Ngu Tắc nói trong lòng có một chút ủy khuất, hắn thừa nhận chính mình ở trên chính vụ không có quá tinh thông, tính tình cũng có một chút trương đương. Nhưng mà Du ngự sử kia nói hắn là người bất trung bất hiếu, bất nghĩa bất kính, bất để bất từ kia, hắn cũng là trăm triệu không có thừa nhận rồi. Người chỉ nói vậy thôi sao? Ngu Tắc thấy hắn sắc mặt thật là không đẹp, cho rằng hắn đã đem sự tình chính mình có ý đồ phái người đi bắt Tôn Nhi ngự sử điều tra rõ ràng, liền thành thật công đạo. Thánh thượng, chuyện này chân tướng đã rõ ràng, nếu không phải là Tần Dương Điện Hạ lấy Tôn Nhi ép buộc Du Chí Đồng cũng sẽ không có treo cổ tự vẫn rồi. Còn thỉnh thánh thượng cho y một công đạo, bằng không về sau các ngôn quan lại không có dám vì chuyện bất bình lên tiếng. Ngự sử ở Trung Thừa sau khi mà hắn công đạo lập tức kích động tiến lên. Chuyện này đối với người của ngự sử đài bọn họ mà nói quả thật là nghe rợn cả người. Phải biết rằng bọn họ ngôn quan từ xưa đến nay đều là dựa vào mồm mép làm việc. Bọn họ nhưng mà cho tới bây giờ vẫn không có nghĩ tới một ngày bọn họ sẽ bị người bức tới cửa, thậm chí nguy hiểm cho người nhà. Nếu hôm nay hành động này của đại hoàng tử không bị nghiêm trị, chỉ sợ người sau này bắt chước vô số kể. Thiên Hòa Đế sắc mặt đại biến, cũng nghĩ đến chuyện này sẽ tạo thành ảnh hưởng sâu xa. Du Chí Đồng đêm qua đã thắt cổ tự vẫn, sáng sớm hôm nay hạ nhân trong phủ quỳ sau khi mà phát hiện cuốn quýt giọt tới hoàng phủ báo án. Không có đến một canh giờ, chuyện này từ đầu đến cuối đã bị truyền khai. Hiện giờ toàn bộ kinh thành cơ hồ đều đã đang thảo luận cái chuyện này. Muốn nói sau lưng không ai quạt gió thêm củi, Thiên Hòa Đế là không tin. Chính là nói đến cùng cũng chỉ có thể trách ngu tắc không có biết cố gắng, có ngàn vạn loại phương pháp có thể giải khốn cục này. Cố tình hắn lại dùng một loại ngu xuẩn nhất. Có đôi khi Thiên Hòa Đế đều hoài nghi, hắn rốt cuộc có phải nhi tử của chính mình cùng với hoàng hậu hay không? Chẳng lẽ là hảo trúc ra xấu măng? Trước mắt, thượng thư phòng, người ngự sử đài, hùng hổ tạo áp lực. Ngoài cung, những người đó chỉ sợ cũng sẽ có điều hành động. Nếu là không có thể đưa ra một cái biện pháp giải quyết làm cho bọn họ vừa lòng, chỉ sợ sẽ liên lụy uy nghiêm của hắn toàn bộ sẽ mất sạch. Thiên Hòa Đế trong lòng đang suy nghĩ biện pháp. Nhi tử kéo khố của hắn kia cư nhiên lại mở miệng. Tạ đại nhân, chuyện này như thế nào có thể đổ cho bổn vương chứ? Nếu không phải chính y chột dạ, hà tất muốn đi tìm cái chết? Nói nữa, Tôn Nhi của y bổn vương căn bản là không có bắt. Y bất quá là sợ sau khi mình làm sáng tỏ chân tướng, mặt mũi không còn thôi. Một câu này tựa như là một phen lửa đốt lên đống cỏ khô, quanh đến một chút liền thiêu lên. Mấy người ngự sử đài thay phiên trích dẫn kinh sách, đem đầu óc của ngu tắc đều nói mông lung. Cuối cùng là bọn họ khóc lóc thảm thiết thỉnh cầu Thiên Hòa Đế nhất định là phải vì Du ngự sử đòi lại công đạo, bằng không bọn họ liền phải từ quan. Thiên Hòa Đế đầu đau muốn nứt ra, đột nhiên nhớ tới cái gì. Đại lý Tự Khanh Mục Diễn Tu ở đâu? Gia đình Du ngự sử đi huyện nhà báo án, chính là lần này chết chính là đại quan tứ phẩm triều đình. Huyện nha không có dám tiếp nhận, trực tiếp trình tới nha môn đại lý tự. Mục Diễn Tu bởi vì cái lần trước đảm nhiệm khâm sai phá đại án có công, liền thăng hai cấp, từ đại lý tự thiếu khanh biến thành đại lý tự khanh. Tuy nói là chức vị chỉ là thiếu một chữ, nhưng mà địa vị lại khác nhau rất lớn. Đã không có người lãnh đạo trực tiếp, đại lý tự to như vậy trở thành cái nơi hắn không có bán hai giá. Trừ cái này ra, hắn còn có được quyền lợi thượng thường triều, từ đây càng hướng quyền lợi trung tâm mà dựa sát. Nhưng mà Mục Diễn Tu cũng không có lần, đại bộ phận ăn kiện đều vẫn là chính mình thân thủ điều tra, tựa như là án kiện hôm nay. Tuy rằng thật là rõ ràng thắt cổ tự vẫn, nhưng mà hắn vẫn tự mình đi trong phủ điều tra lấy được bằng chứng. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Thiên Hòa Đế vừa dứt lời, liền có một cái tiểu thái giám từ ngoài cửa tiến vào thông báo, nói là đại lý Tự Khanh cầu kiến, nói là có manh mối quan trọng bẩm báo. Thiên Hòa Đế đang khẩn trương, thì có một người lại đây dời đi tầm mắt, lập tức khiến chú ý đi truyền người tiến vào. Mấy người ngự sử đài còn muốn nói, đã bị Tả ngự sử lấy ánh mắt ngăn lại. Dù sao hôm nay đều đến đem cái chuyện này xử lý, cũng không có vội nhất thời. Bức bách quá mức, nói không chừng sẽ làm cho thánh thượng giận chó, đánh mèo đối với bọn họ. Mục Diễn Tu thật mau liền vào được. Hắn biểu tình nghiêm túc sau khi mà hành lễ mới nói. Thánh thượng, vụ án Du ngự sử có nghi ngờ, vi thần cho rằng y cũng không phải là thắt cổ tự vẫn bỏ mình. Ở đây mọi người đều kinh ngạc, dựa theo cảnh tượng hạ nhân trong phủ của Du Ngự Sử miêu tả, y rõ ràng chính là Thác Cổ Tự Vẫn mà. Như thế nào một diễn tu này nhảy ra phản đối? Không phải là Thác Cổ Tự Vẫn mà chết, chẳng lẽ vẫn có người mưu sát y sao? Thiên Hòa Đế đồng dạng cũng thập phần kinh ngạc, hắn mới vội hỏi, Ái Khanh, vì sao mà nói ra cái lời này? Tóc tóc, mau nói. Một diễn tu mới nói, hồi thánh thượng là cái dạng này, Di Thần sau khi mà tới phòng ngủ Du Ngự Sử, trước xem xét một phen cảnh tượng trong phòng, từ trạng huống hiện trường tới xem, giống như xác thật Thác Cổ Tự Vẫn bỏ mình. Nhưng mà khi thần thanh tra một ít di vật của Du Ngự Sử, lại bên trong phát hiện có một phòng tấu chương y đã viết đêm qua. Đúng là cái nội dung bên trong làm cho Di Thần tâm sinh nghi ngờ. Vì thế đã phái Ngộ Tác nghiệm thi, cuối cùng phát hiện ở trước khi mà Du Ngự Sử Thác Cổ Tự Vẫn cũng đã chết rồi. Sao? Lời này là sự thật à? Thiên Hòa Đế nói, tấu chương bên trên viết cái gì còn không mau trình lên tới đi. Một diễn tu từ trong ngực móc ra bốn tấu chương kia đưa cho Trương Phúc Hải. Sau khi mà Thiên Hòa Đế tiếp nhận, đem một vị hàn lâm học sĩ triệu lại đây hỏi, Ngô Ái Khanh, ngươi nhìn xem, đây có phải hay không chữ viết của Du Ái Khanh chứ? Hàn lâm học sĩ mỗi ngày phụ trách thân phận nhặt tấu chương, mà những cái tấu chương ngự sử đài trình lên buộc tội người khác đó đều là do cái vị Ngô đại nhân này phân nhặt ra, y cơ hồ nhận được chữ viết của mỗi một vị ngự sử. Vị Ngô đại nhân tiếp nhận cẩn thận kiểm tra thực hư, lúc sau thận trọng gật đầu, tỏ vẻ xác thực đây là bút tích của Du Ngự Sử, không thể nghi ngờ. Thiên Hòa Đế một lần nữa tiếp nhận tấu chương, lật xem nội dung bên trong, phát hiện đây là một phong tin tức từ chức. Du Ngự Sử ở bên trong lời nói khẩn thiết mà tỏ vẻ chính mình nan kham đại nhậm, hy vọng là Thiên Hòa Đế có thể chấp thuận cho y từ chức về quê. Thiên Hòa Đế xem qua về sau, đem cái nội dung bên trong nói cho các đại nhân ở Thượng Thư Phòng. Bọn họ nghe xong, không khỏi cũng cảm thấy Du Ngự Sử chết xác thật có một chút vấn đề. Thử hỏi, một người quyết định Thác Cổ Tự Vẫn, như thế nào sẽ viết một phong thư từ chức như vậy chứ? Người nói y trước khi mà Thác Cổ Tự Vẫn liền đã chết, như vậy sao lại thế này? Thiên Hòa Đế truy vẫn nói. Một diễn tu mới chấp tài, khởi bẩm thánh thượng, sau khi mà Di Thần phái người kiểm tra thi thể của Du Ngự Sử, phát hiện phần cổ y có vết xiết, trên xương cổ, lưỡi đứt gãy, mà người Thác Cổ Tự Vẫn bình thường đều là chết vì hít thở không thông, cũng sẽ không có làm cho gãy đoạn xương cổ lưỡi. Cho nên Di Thần suy đoán Du Ngự Sử không phải là Thác Cổ Tự Vẫn mà chết, mà là bị người xiết chết, sau đó mới treo lên. Khi mà một diễn tu nói chuyện biểu tình chân thật đáng tin, ở đây các vị đại thần cũng không có hoài nghi. Luận tra án, bọn họ không có thể so với người của Đại Lý Tự, mà một diễn tu người này nhất quán, mặt lạnh vô tư, cương trực công chính, tự nhiên không có bị người khác thu mua. Nguyên bản án kiện trong sáng đột nhiên thay đổi, mà Ngu Tắc, người đã bị ngài hoài nghi bức tử Du Ngự Sử, lúc này rốt cuộc dương mi khổ thí, hắn mới đứng lên nói, Phụ Hoàng, hiện tại đại gia rõ ràng rồi, Du Ngự Sử kia rõ ràng đã bị người giết hại, cũng không phải là ta bức tử y. Nhìn cái bộ dáng Ngu Tắc đắc ý dương dương, Thiên Hòa Đế trong lòng một trận vô lực. Hiện tại còn mạnh dạn xuất đầu, là sợ những người đó tìm không có thấy tội trạng giấy trên người của hắn sao? Quả nhiên, sau khi mà dò hỏi bọn gia đình tối hôm qua, ở trong phủ có gì dị dạng? Có một gia đình một mực chắc chắn, ngoại trừ Ngu Tắc tới cửa, động tĩnh gì khác cũng đều không có. Mặt khác, bọn họ trong phủ cả đêm đều có người tuần tra. Tường diện cũng cao, thư phòng Du Ngự Sử lại là chính giữa nhất. Căn bản không có khả năng có người ở tuần tra kỹ càng như vậy. Lặng yên, xông vào không một tiếng động mà giết chết Du Ngự Sử. Vì thế, đại gia ánh mắt lại chuyển dời trên người của Ngu Tắc. Chẳng lẽ sau khi mà hắn uy hiếp không được, thẹn quá thành giận, hoặc là không làm, đã làm phải làm cho đến cùng, giết Du Ngự Sử này, sau đó mới ngụy trang thành cái bộ dáng Thác Cổ Tự Vẫn. Không có đợi Ngu Tắc bị mọi người nhìn cho đến phát quả, một diễn tu hỏi gia đình kia một câu. Tần Dương Điện Hạ đi rồi, các ngươi có gặp qua Du Ngự Sử không? Có một gia đình nói, gặp qua, sau khi mà khách nhân đi rồi, lão già phân phó tiểu nhân pha một cái bình trà đi vào. Khi mà tiểu nhân đi đưa trà, lão gia còn sống được hảo hảo, đang ngồi ở án thư viết cái gì? Những lời này trên cơ bản xem như là chứng minh Ngu Tắc trong sạch. Án kiện nháy mắt từ người ngoài gây án chuyển biến thành người trong phủ gây án. Mục Ái Khanh, án này giao cho ngươi toàn quyền xử trí, hy vọng ngươi có thể sớm ngày tra ra hung phạm, còn trả lại cho Du Ngự Sử một công đạo. Thiên Hòa Đế tâm tình hảo một chút, sau khi mà mạnh mẽ khen ngợi Mục Diễn Tu một phen, lại đem cái án này phó thác cho hắn. Lúc này, ngự sử đài của người đứng ra nói, tuy rằng là Tần Dương Điện Hạ hiềm nghi tạm thời rửa sạch, nhưng mà chuyện hắn tới cửa lấy thân nhân uy hiếp Du Ngự Sử lại không giả. Mong rằng Thánh Thượng có thể theo lẽ công bằng mà xử lý. Thiên Hòa Đế nhìn chầm chầm y, thẳng cho đến đem y nhìn cho đến trán đổ mồ hôi, lúc này mới thu hồi tầm mắt lạnh lùng nói, Hồ Ngự Sử nói có lý, như vậy đi, án tử một ngày không phá, Tần Dương liền không có được ra khỏi Dương Phủ một bước, cần mỗi ngày ở nhà sao chép một thiên quốc pháp răng đe cảnh cáo. Sau khi mà người của Ngự Sử Đài nghe xong, lúc này mới miễn cưỡng từ bỏ. Rồi sau đó Thiên Hòa Đế lấy thân thể mệt mỏi làm lý do, làm cho những người khác đều phải đi rồi, chỉ chưa có một mình Ngu Tắc ở lại đây. Ngươi đã biết sai hay chưa vậy? Nhi thần có cái gì sai? Sau khi mà biết Du Ngự Sử không phải bởi vì hắn mà chết, Ngu Tắc bướng bỉnh lại trở về. Vốn chính là y bôi nhỏ nhi thần trước mà, bất quá là cùng y nói có mấy câu thôi, như thế nào có thể trách ta chứ? Im miệng! Ngươi cái tên nghiệp chướng này, ngươi cũng biết hôm nay nếu không phải là Mục Ái Khanh nhìn rõ mọi việc, ngươi giờ phút này phỏng chừng đã bị người toàn kinh thành khẩu trù bút phạt. Đến lúc đó đừng nói là làm thái tử, chính là muốn giữ được thân phận hoàng tử ngươi cũng đều khó rồi. Đêm khuya giao nhà của thần tử uy hiếp, sao lại dồn vào chỗ chết? Dèm pha như vậy có thể nào phát sinh trên người vua của một nước không? Nếu là Thiên Hòa Đế vẫn như cũ muốn lập hắn làm thái tử, chỉ sợ chính mình đều sẽ trên lưng biêu danh hôn quân. Hiện tại, ngươi nên cầu nguyện Mục Ái Khanh có thể sớm ngày phá án, trả lại cho ngươi trong sạch. Bằng không, đại gia vẫn là sẽ cho rằng ngươi mới là hung thủ. Đến lúc đó, ngươi liền ở trong phủ của Tần Dương đợi cả đời đi. Ngu Tắc, nghe hắn nói như vậy, rốt cuộc cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng. Y vốn cho rằng chỉ cần là chứng minh y không có giết người là được rồi. Nghĩ đến đây, y vô cùng hối hận hành vi của chính mình hôm qua. Nghe xong lời của hoàng hậu nói, đi trong nhà của Du Ngự Sử uy hiếp. Còn chưa cút về Tần Dương Phủ sao? Ngu Tắc đi rồi, Thiên Hòa Đế vẫn luôn cố gắng chống đỡ thân mình kịch liệt ho khan lên. Trương Phúc Hải một bên, thay hắn vỗ lưng một bên, đem trà đưa cho hắn uống. Uống một ngụm trà, Thiên Hòa Đế thư quản một chút, hắn ngơ ngẩn nhìn về phía cửa, hỏi một câu. Trương Phúc Hải, ngươi nói trẫm cùng với hoàng hậu nhiều năm như vậy rồi, có phải hay không đem Tắc Nhi sủng hư rồi? Có lẽ trẫm nên một lần nữa suy xét một chút chuyện lập y làm thái tử này. Trương Phúc Hải im như là ve sầu mùa đông, chỉ xem chính mình là một kẻ điếc thôi, việc lập trữ há là người như hắn lại có thể xen vào sao? Chương 479, Khẩu Phong. Kinh thành động tĩnh lấy cái hình thức mạng nhện truyền khắp toàn bộ Đại Ngụy triều. Thật mau, mọi người xa ở Nam Mân tỉnh cũng biết chuyện này. Ôn Thái Phó sau khi mà nhận được Ôn Hải gửi thư, lập tức đại kinh thất sắc. Hắn suy đoán được kinh thành sẽ có một hồi rung chuyển rồi, nhưng mà không có nghĩ tới lại là loại hình thức này. Hiện giờ đại hoàng tử bị lệnh cấm túc không có được ra cửa. Nhị hoàng tử nổi bật nhất thời Vô Song. Trong triều nhân số ủng hộ mỗi ngày một gia tăng. Ngoại trừ một bộ phận người bảo thủ còn cắn định chế độ đích trưởng tử kế thừa, những người khác cơ hồ đã hướng nhị hoàng tử dựa sát. Thậm chí có một ít quan viên nguyên bản trung lập đều cảm thấy nhị hoàng tử có lẽ sẽ là một vị hoàng đế tốt. Ôn Thái Phó chính mình cũng không có đảng phái, hắn thanh danh bên ngoài thanh lưu đại gia, cơ hồ toàn bộ người đọc sách đều thật là sùng kính hắn. Hơn nữa chính hắn vốn chính là lão sư của Thiên Hòa Đế. Thân phận đặc biệt làm hắn không cần cùng với người khác ôm đoàn, chỉ cần là duy trì hiện trạng là được. Nhưng mà trong lập của hắn, đối với việc lập trữ cũng có một phen nhận xét. Nếu nhất định phải ở giữa đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử lựa chọn một người, hắn tình nguyện lựa chọn đại hoàng tử. Đương nhiên, tiền đề là y không có bướng bỉnh ngang ngược. Sở dĩ mà không chọn nhị hoàng tử là bởi vì Ôn Thái Phó cảm thấy cái người này có một chút tâm thuật bất chính. Ngày xưa khi mở thượng thư phòng, giảng bài hay là ở Dương Phủ Kính Dương, nhị công tử, nhị hoàng tử đều là một bộ dáng kim cung, dốc lòng cầu học. Đối với nhóm giảng sư thật là tôn kính, đối với những người khác cùng nhau học tập cũng là một bộ dáng nho nhã lễ độ, làm cho người rất khó không có đối với y có hảo cảm. Chính là sau này, Ôn Thái Phó lại phát hiện đây hết thảy đều là ngụy trang. Y ngầm làm cho người âm hiểm, vô luận đối với người, đối với vật đều thập phần lạnh nhạt, không có một chút nhân ái chi tâm, bao gồm y đối với thân đệ đệ đều là giống nhau. Một lần đó, Ôn Thái Phó có việc gấp tìm Kính Dương, vừa vào Dương Phủ liền thuận tiện đi thư phòng, mà khi hắn đi qua cái chỗ giường lại phát hiện có một đám người hầu đang khi dễ một đứa bé. Bọn họ đem một cái tu rùa dứt tới dứt lui, đứa bé kia gấp cho đến độ khắp nơi bùng tẩu, nước mắt treo trên khuôn mặt nhỏ gầy, nhìn qua đáng thương cực kỳ. Trong viện Kính Dương xuất hiện một hài đồng như vậy, Ôn Thái Phó mới lập tức nghĩ tới Liễu Trắc Phi của Kính Dương quăng không lâu trước đó. Nàng vì Kính Dương sinh hạ đứa con thứ ba tên là Ngu Nhẫm. Trước mắt tiểu đồng gầy yếu này phỏng chừng chính là Tam công tử rồi. Ôn Thái Phó làm người luôn luôn hận nhất những kẻ bắt nạt kẻ yếu này, lập tức liền muốn ra mặt ngăn lại, lại không có nghĩ rằng Ngu Trật từ bên kia lại đây. Hắn lập tức dừng lại bước chân, tỉnh xem biến này. Sau khi mà nhìn thấy Ngu Trật giáo huấn những hạ nhân đó, cũng không có đem cái tua rùa kia bắt được trên tay, Ôn Thái Phó có một chút vui mừng, cảm thấy người này yêu quý ấu đệ, thủ túc chi tình làm cho người động dung. Nhưng kế tiếp phát triển làm cho hắn rất khiếp sợ. Ngu Trật sau khi mà đuổi đi những hạ nhân đó, thấy bốn bề vắng lặng, thế nhưng yêu cầu Ngu Nhẫm từ dưới hán quỳ chui đi qua mới có thể đem tua rùa đưa lại cho hắn. Đáng thương vô cùng, đứa bé khó hiểu nhìn về phía vị huynh trưởng này, không rõ y nói là có ý tứ gì. Ngu Trật liền cười bảo hắn học bò như là tiểu cẩu, sau đó đem hai chân tách ra, y bảo hắn từ phía dưới chui qua. Hành vi vũ nhục bậc này thế nhưng sẽ phát sinh ở giữa một đôi huynh đệ sao? Ôn Thái Phó thật sự nhìn không được, vừa định ra tiếng ngăn lại, lại nghe thấy có một phu nhân liền dồn dập kêu gọi, quá ra mà Ngu Nhẫm, nhất thời không có để ý làm hắn đi đến tiền diện. Ngu Trật sau khi mà nghe được thanh nằm, mau tai nhanh mắt mà nâng dậy Ngu Nhẫm đang quỳ trên mặt đất, đang chuẩn bị bò lại đây. Một bên đem tu rùa đưa cho hắn, ở trước mặt của ma kia làm ra một bộ dáng huynh hữu đệ cung. Tuy rằng là Ngu Trật rốt cuộc không có chọc ghẹo thành công Ngu Nhẫm, nhưng mà việc này lại ở trong lòng của Ôn Thái Phó để lại ấn tượng khắc sâu. Rồi sau đó, vô luận Ngu Trật ở trước mặt biểu hiện thế nào, thái độ của hắn đều là nhàn nhạt, bởi vì hắn vừa nhìn thấy Ngu Trật liền sẽ nhớ tới trên mặt của y treo một loại tươi cười coi khinh này, dùng cái ánh mắt nhìn thân huynh đệ của mình giống như nhìn một con kiến. Ở phương diện này, Sở Từ hiển nhiên cùng Ôn Thái Phó có cái nhìn giống nhau. Từ sau cái lần đó, ở khu vực săn bắn, đánh lén sau lưng Giai Chính trồi lên mặt nước. Hơn nữa, Chung Ly Ngọc tra ra, cha Chung Ly Tình mặt ngoài là người của đại hoàng tử, kỳ thật là ám tử nhị hoàng tử. Hắn liền khó có thể đối với loại người này sinh ra hảo cảm. Mặt khác, lúc trước chuyện hắn ở trong cung thiếu chút nữa bị hãm hại, ở bên ngoài đại hoàng tử phái người làm, nhưng mà bên trong điểm khả nghi thật mạnh, rốt cuộc là ai kỳ thật còn khó mà nói. Tỉnh ca, ngươi cảm thấy cái án kiện này khi nào có thể phá án chứ? Khi mà tin tức này truyền đến Nam Mân tỉnh, cách Thiên Hòa Đế mệnh cho một diễn tu phá án đã qua đi vài ngày. Khẩu tỉnh mỗi tháng có 3 ngày nghỉ hưu mộc, vừa đến thời gian liền sẽ lại đây. Khó. Khấu Tịnh nói, vụ án này nhìn như là người trong phủ gây án, kỳ thật không phải. Ta cũng cảm thấy như vậy, bọn họ căn bản là không có động cơ để mà giết hại Du Ngự Sử. Chính là dựa theo thiết kế Du Phủ mà nói, người ngoài phủ xác thật là khó có thể lẻn vào, ở trong phủ lặng yên không một tiếng động, mà là giết chết Du Ngự Sử chứ. Sở Từ, thật đáng tiếc chính mình giờ phút này không có ở Kinh Thành, bằng không hắn liền có thể tự mình đi Du Phủ nhìn một cái. Nếu là sát thủ, sở trường thông đạo mà nói không chừng được, cho dù là Du Phủ phòng ngủ lại nghiêm mật, cũng sẽ không phải không có lỗ hổng chứ. Khẩu Tịnh nói, chính là sát thủ kia sao có thể biết đại hoàng tử ngày đó sẽ đi trong nhà của Du Ngự Sử, còn chờ y đi rồi lại giết người diệt khẩu, cố ý hãm hại chứ. Sở Từ thật sự không nghĩ ra, chẳng lẽ Ngu Tắc ở trước khi mà ra tay, người khác cũng đã biết sao? Cũng có khả năng là người nọ vẫn luôn tránh ở chỗ tối, tùy thời động thủ thôi. Hai người ngồi một chỗ thấp giọng mà nói chuyện với nhau, tình cảnh này xem trong mắt của Từ quản gia làm cho hắn rất bất đắc dĩ. Từ khi mà Khấu Tỉnh đến nhậm chức thủy sư, Từ quản gia liền tạm thời đi xử lý trong phủ quy. Nhà của bọn họ thiếu một người chủ sự, nếu hắn lại không đi, đối với việc gia nhập vào trong quan viên của Nam Mân thật bất lợi. Khi mà hắn vừa mới lưu ở tỉnh thành xử lý mối quan hệ của những người này, cũng lặng lẽ hỏi thăm mấy cô nương, đều là tính tình nhu thuận, tú ngoại tuệ trung. Hắn vài lần là muốn nhắc lại cái diện này, nhưng mà mỗi lần nhớ tới Khấu Tỉnh khi đó, biểu tình liền sẽ trầm mặt xuống dưới. Hắn biết Khấu Tỉnh là nghiêm túc. Trong khoảng thời gian này, hắn rất là rối rắm, một bên cảm thấy chính mình không có nhìn kỹ thiếu gia, để cho y đi nhầm lạc lối, rất xin lỗi lão gia. Một bên lại cảm thấy là thiếu gia mệnh khổ như vậy, thật là vất vả, có cái người thiệt tình thích. Hắn còn muốn ngang ngược, cản trở thật xin lỗi thiếu gia nhà quán. Hai loại cảm xúc giằng xé, hắn tính tình cũng trở nên âm tình bất định. Sau khi đi tìm hiểu một chút loại sự tình này, bởi vì Nam Mân tỉnh cho tới nay đều thật khốn cùng. Đàn ông cưới không có nổi, tức phụ độc thân rất nhiều, cho nên địa phương có một loại phong tục đặc thù. Chính là hai cái hán tử ở cùng một chỗ kết hôn sinh hoạt, tục xưng là khế huynh đệ. Ở trong mắt của Từ quản gia, đây là bởi vì bọn họ sinh hoạt bức bách, buộc phải rơi vào cái đường cùng làm quyết định. Mà sau khi hắn tự mình cùng với mấy đôi khế huynh đệ tiếp xúc, chậm rãi có đổi mới, bọn họ sinh hoạt cũng không có như trong tưởng tượng của hắn tràn ngập bất đắc dĩ cùng sầu khổ như vậy, mà là cùng phu thê bình thường giống nhau như đúc, cũng sẽ vì củi gạo mắm muối phiền lòng, cũng sẽ vì mấy cái chuyện lông gà vỏ tỏi khắc khẩu, nhưng mà cũng sẽ thật mau hòa hảo thôi. Muốn nói duy nhất không đủ đại khái chính là bọn họ dưới gối không còn. Bất quá vấn đề này cũng giải quyết, bởi vì sau khi mà bọn họ gia cảnh tốt một chút, liền sẽ đi từ trong ấn diện địa phương nhận nuôi hài tử mất đi song thân, không nơi nương tựa. Những cái hài tử đó được thu dưỡng, đại bộ phận đều sẽ cưới vợ sinh con. Có một ít cũng sẽ cùng với bậc cha chú bọn họ giống nhau tìm một nam nhân qua cả đời. Hiểu biết như vậy làm cho Từ quản gia có một chút mờ mịt. Ý phản đối từ đáy lòng dần dần giảm bớt. Hắn có khi nghĩ, lão gia người rộng rãi như vậy, hắn là cũng sẽ không có phản đối thiếu gia tìm một cái người ái mộ chứ. Cùng lắm thì coi như là thiếu nải nải không có thể sinh nở đi. Tổng không có thể bởi vì thê tử không có thể sinh con liền bỏ vợ cưới người mới chứ. Sau khi mà nghĩ thông suốt, hắn bắt đầu lo lắng cho Khấu Tỉnh sẽ cầu mà không được rồi. Bởi vì thiếu gia nhà quán nói, sợ thiếu gia cũng không biết suy nghĩ trong lòng quy. Có đôi khi hắn thấy hai người ở bên nhau cảm thấy không khí quái quái, liền nghĩ có phải hay không, sở thiếu gia kia kỳ thật cũng là đối với thiếu gia nhà hắn có ý chứ. Mà sau khi hắn dò hỏi những người khác, mọi người đều nói thật là bình thường, đặc biệt là Hứa Kiều Nam cùng với Tần Chiêu, còn nói là hai người bọn họ cũng ở chung như vậy rồi, đây là tình huynh đệ cảm động đất trời thôi. Khấu Tỉnh đem biến hóa của Từ quản gia trong khoảng thời gian này xem trong mắt, trong lòng cực kỳ cảm thấy vui mừng. Được đến thân nhân ủng hộ, tổng là so với phản đối mà nói, tốt hơn một chút. tuy rằng hắn đã quyết định vô luận ai phản đối đều quyết chí không có thay đổi. Đối mặt với ánh mắt các nhà môn các tỉnh đầu tới, người của Đại Lý Tự gần đây cảm giác có một chút áp lực như núi, bởi vì bọn họ mỗi ngày đều tới cửa điều tra. Liền chỉ thiếu nhà y dưỡng mấy con gà đều đã biết, nhưng mà lại không có một tia manh mối. Trong phủ hạ nhân đều trải qua đề ra nghi vấn. Ngày đó, ban đêm, người ở đâu? Chính là đại bộ phận người đều có những người khác làm chứng. Đêm đó bọn họ cũng không có đến qua nơi khác. Bọn họ sau khi mà trải qua cẩn thận kiểm tra, phát hiện họ không có nói dối rồi. Bộ phận nhỏ không ai có thể chứng minh, bọn họ lại không có tồn tại động cơ giết chết Du Ngự Sử, bởi vì một diễn tu sau khi mà thăm dò qua hiện trường, đến ra hung thủ là một nam nhân sức lực rất lớn, thân cao vượt qua Du Ngự Sử. Bởi vì cái dấu vết siết cổ kia là từ dưới hướng lên trên. Nếu người so với y mà lùn hơn, dấu siết cổ kia đi xuống. Hắn suy đoán kẻ cắp hẳn là nhận cái lúc Du Ngự Sử ra khỏi thư phòng, đóng cửa, lẻn cho đến phía sau Quy. Sau đó cầm lấy một sợi dây thừng trồng lên cổ Quy một kích trí mạng. Mà Du Ngự Sử chỉ mới kịp ở trên cửa lưu lại một chút vết móng tay, liền đã chết đi. Toàn bộ quá trình không có kịp phát ra một chút âm thanh. Có hai cái điều kiện này, những người đó trên cơ bản đều đã bị bài trừ. Bởi vì Du Ngự Sử là một người khá cao, trong phủ hạ nhân rất ít có người so di cao hơn. Lại một lần thẩm vấn sau mất hứng mà về, tuy là một diễn tu đều có một chút uể oải. Hắn thở dài, mang theo các thủ hạ hướng cửa đi đến. Còn chưa có tới, liền nghe được bên cạnh đại môn truyền đến một trận tiếng mắng. Có người tựa hồ đang giáo huấn một người gác cổng, y nói: "Ngưu Tam, ngươi có phải hay không lại lén chạy tới uống rượu chứ? Lại để cho ta phát hiện một lần, sai dịch này á, ngươi đừng có làm nữa." Người gác cổng kia bộ dáng thật sợ hãi. Lưu Nhị Thúc, ta bảo đảm lần sau không có bao giờ uống đâu, nếu mà ta có uống liền không phải là người đó. Người nọ cười lạnh một tiếng: "Ngươi á, bảo đảm hữu dụng sao? Một tháng á, ngược lại có hơn nửa tháng đều lén đi uống rượu. Tiểu Lục Tử á, làm việc cùng với ngươi, cùng ta, nói bao nhiêu lần rồi. Dù sao lời của ta nói thì cũng đã nói, nếu lại đi uống rượu, ngươi liền á, cút trở về cho ta đi." Một diễn tu nghe xong một trận này, vốn còn không có phát giác có cái gì kỳ quái. Chính là sau đó, càng nghĩ lại càng cảm thấy không thích hợp. Cùng ngày đại hoàng tử ra cửa, sao lại không có người tới? Cửa là hai cái người gác cổng kia. Đó có phải hay không? Cũng có khả năng người gác cổng lúc ấy uống xong rượu, ký ức xuất hiện vấn đề chứ. Nghĩ vậy, hắn có một chút hưng phấn. Chính là lập tức bình tĩnh lại. Bởi vì hai cái người gác cổng kia chỉ có một mình Ngưu Tam thích uống rượu. Một cái khác kêu là Tiểu Lục Tử không có uống rượu. Nếu chỉ có một người làm việc, nhớ lầm còn nói cho qua, lại như thế nào sẽ là hai người đều nhớ lầm chứ? Một diễn tu tâm lạnh nửa phần, nhưng mà hắn vẫn là quyết định một lần nữa dò hỏi hai cái người gác cổng. Thứ nhất, nhìn xem hai người khẩu cung có hay không, không có sửa đổi. Thứ hai, nhìn xem có hay không có người giấu giếm. Nói không chừng Ngưu Tam kia uống rượu xong sợ chịu phạt, vì thế mà thuyết phục Tiểu Lục Tử cùng nhau nói dối. Chương 480 Hung Phạm. Hai người gác cổng khi bị gọi ra thẩm vấn đều là cái bộ dáng vẻ mặt mờ mịt. Bọn họ không có biết chính mình vì sao sẽ bị thẩm chứ. Mấy ngày hôm trước không phải đều đã công đạo rõ ràng sao? Hơn nữa bọn họ cũng có nhân chứng có thể chứng minh bọn họ căn bản không có đi qua thư phòng của lão gia bên kia. Bởi vậy, bọn họ vừa thấy đến một diễn tu liền hô to oan uổng rồi, nói là chính mình không có giết hại lão gia. Một diễn tu thấy bọn họ cảm xúc có một chút kích động, liền ra hiệu thủ hạ buông ra bọn họ đi. Sau đó ôn hòa nói: "Hai vị tiểu ca không cần phải sợ, bản quan không có ý hoài nghi các ngươi gây án. Chính là đối với chuyện đêm đó vẫn có một chút nghi ngờ, cho nên lại đem nhị vị tìm tới để tán gẫu một chút." Ngưu Tam cùng với Tiểu Lục Tử nghe hắn nói vậy đều thả lỏng ra. Sau khi mà một diễn tu làm cho bọn họ ngồi xuống cùng thượng một mâm trà bánh, không khí càng hòa hợp. Bọn họ không có được đại quan tiếp đãi long trọng qua, Hành động của một diễn tu làm cho bọn họ có một chút thụ sủng nhược kinh. Hận không có thể đem toàn bộ sự tình biết đến đều nói cho hắn. Một diễn tu dựa theo phương thức trước đó hỏi vấn đề. Được đến trả lời cùng với mấy ngày hôm trước giống nhau như đúc. Hai người biểu tình bằng phẳng, ánh mắt thanh minh, nhìn cái dáng vẻ xác thật không có nói dối. Một diễn tu giơ tay đem chén trà đưa tới miệng, nhìn lơ đãng hỏi một câu. Nghe nói Ngưu Tiểu Ca thích uống rượu sao? Ngưu Tam sắc mặt đại biến, lập tức mới xua tay. Đại nhân, tiểu nhân không có yêu uống rượu đâu, không có thích uống rồi. Một diễn tu khẽ cười một tiếng. Ngưu Tiểu Ca không cần phải sợ hãi, bản quan cũng thích uống rượu. Ta cho rằng cái thời điểm nhàn hạ đi ra ngoài uống xoàn mấy chén là một cái chuyện vui vẻ nhân sinh thôi. Dứt lời còn làm ra một bộ say mê trong đó. Chính là cái gọi bạn rượu gặp nhau hết sức thân thiết. Ngưu Tam một chút có tinh thần, cao hứng nói. Tiểu nhân cũng cho rằng như vậy, uống dăm ba ly căn bản không có lầm được. Một diễn tu rất là tán đồng. Đúng vậy, xem ra Ngưu Tiểu Ca cũng là người có cá tính. Ngưu Tam thêm đắc ý, nhất thời dông hình thế nhưng mà giống trên bàn tiệc bắt đầu thổi phồng. Một diễn tu mỉm cười lắng nghe, thỉnh thoảng còn gật đầu khen ngợi. Một bên Tiểu Lục Tử, cái bộ dáng hiển nhiên có một chút đứng ngồi không yên. Y không có nghĩ tới Ngưu Tam vẫn luôn trong phủ chịu mắng thế, nhưng mà cũng cùng với vị đại nhân này có sở thích tương đồng. Một diễn tu lúc này đem cái tầm mắt dời về phía Tiểu Lục Tử hỏi. Tiểu Lục Ca nhìn cái dáng vẻ không có thích uống rượu sao? Tiểu Lục Tử căng da đầu nói. Tiểu nhân xác thật không có uống được bằng Ngưu Tam, nhưng mà ngày lễ ngày Tết cũng sẽ uống một chút. Một diễn tu mới khen. Như vậy cũng khá tốt. Rượu này uống đến quá nhiều cũng không được. Không chỉ là đau đầu, còn dễ dàng qua mắt nhìn làm đồ vật nữa. Tiểu Lục Tử vừa nghe, tức khắc hắn có chung đề tài. Bắt đầu phun trào Ngưu Tam. Y nói, còn không phải vậy đâu. Ngưu Tam hắn mỗi lần mà uống rượu xong đều là cái dạng này. Thời điểm lần trước, người tới trong phủ, hắn ngạnh nói là thiếu một cái. Ta nói hắn qua mắt, hắn còn cùng ta mà tranh cãi nữa. Một diễn tu trong lòng nhảy dựng, vội hỏi nói, là khi nào, như thế nào mà thiếu một cái chứ? Tiểu Lục Tử buộc miệng thốt ra, chính là cái đêm lão gia nhà của chúng ta bị sát hại, khách nhân mang theo một đám người vào phủ, không bao lâu lại ra tới, ta cùng với Ngưu Tam cùng nhau đưa bọn họ đi ra. Sau đó hắn vẫn luôn nói giống như là thiếu một người đó. Ngưu Tam vẫn luôn lấy ánh mắt ngăn y lại, nhưng mà cuối cùng vẫn bị y nói ra, tức khắc tâm như tro tàn. Trước đó như thế nào, không nghe các người nói tới chứ? Tiểu Lục Tử cười mỉa nói, tiểu nhân nghĩ, bất quá là Ngưu Tam, hắn uống nhiều quá, nói mê sảng thôi, hắn cũng là nhất thời qua mắt. Tiểu Lục Tử cũng có một chút hối hận, như thế nào lập tức liền miệng rộng nói lậu. Ngưu Tam dỗ chính mình cãi cọ, ta nói, ta ngày đó chỉ uống lên có một chút rượu thôi, như thế nào qua mắt chứ? Ta rõ ràng nhớ rõ, khi bọn họ tới, trừ bỏ cái người đầu tiên, đều là hai cái cùng nhau. Nhưng mà chờ khi bọn họ ra tới, liền tất cả đều là hai cái, cũng không phải là thiếu một người chứ. Tiểu Lục Tử mới nói, ta đây thế nào không có phát giác sao? Ngưu Tam tức giận nói, ngươi chỉ lo khối bạc ở trên tay thôi, nơi nào còn nhớ rõ cái đồ vật bên ngoài chứ. Nói tới cái này, Ngưu Tam có một chút khó chịu. Đêm hôm đó, cái đám người kia tiến lên gõ cửa, hắn liền so với Tiểu Lục Tử chậm một bước. Những người đó mới liền đánh thưởng một thỏi bạc cho Tiểu Lục Tử. Hắn ở bên cạnh trơ mắt mà nhìn bọn họ, lại không có ai phản ứng hắn. Chờ khi mà bọn họ ra tới, Ngưu Tam giành trước một bước đi ra mở cửa, sau đó lại nhìn bọn họ chầm chầm ra cửa, lại không có ai quay đầu cho hắn cùng đánh thưởng một thỏi bạc. Bạc mang đến quán niệm quá lớn đi, cho nên hắn cảm thấy chính mình nhớ rất là rõ ràng. Nhưng mà Tiểu Lục Tử cố tình nói hắn qua mắt, nói được nhiều, chính hắn đều có một chút hoài nghi, có phải hay không lúc ấy nhớ lầm. Cho nên sao lại quan phủ tới hỏi chuyện, nhiều một chuyện không bằng là thiếu một chuyện, dứt khoát liền đem cái việc này giấu đi, miễn cho người khác đều biết hắn ngày đó uống rượu. Đây là một manh mối quan trọng rồi. Mục Diễn Tu trong lòng có một chút kích động, hắn tự xuất tiền túi thưởng cho hai người đưa bọn họ ra cửa, rồi sau đó quay đầu hỏi thư ký một bên, có hay không đem lời bọn họ nói ký lục xuống dưới. Quan thư ký mới gật đầu, tỏ vẻ đã ghi lại kỹ rồi. Mục Diễn Tu đi đến tiểu tử quán Ngưu Tam vẫn thường đi, hiểu biết một ít việc, liền cầm nó đi gặp Thiên Hòa Đế. Cho nên, thần cho rằng còn cần phải điều tra một chút tùy tùng ngày đó bên người của Tần Dương. Sự tình vòng đi vòng lại lại về đến trên người của Ngưu Tắc. Thiên Hòa Đế nhìn cái phân khẩu cung nhíu mày không thôi, hắn mới hỏi Mục Diễn Tu. Nói không chừng, thật ra Ngưu Tam này sai, mắt lờ đờ nhập nhèm nhìn lầm rồi. Lời nói của một người say rượu, há có thể là sự thật chứ? Mục Diễn Tu mới chắp tay nói, Thánh Thượng Minh Giám, Ngưu Tam kia tử lượng rất lớn, sẽ không có dễ dàng uống sai. Bởi vì ngày ấy, Du Ngự Sử khi mà Lâm Triều nháo ra cái động tĩnh, người trong phủ quy cũng đặc biệt cảnh giác. Cho nên Ngưu Tam đi ra ngoài không có đến nửa khắc, liền đã bị tìm trở về. Lúc này á vào bụng rượu bất quá có 3 ly thôi, căn bản uống không có sai người, mắt tự nhiên cũng không qua. Việc này á thần cũng đã tìm trưởng quầy tử quán để xác minh, bởi vì Ngưu Tam luôn là chuồn ra cửa uống rượu, hắn đối với người này ấn tượng rất sâu. Ngày ấy thấy y rất sớm liền đã đi rồi, còn có một chút kinh ngạc. Một khi đã như vậy, liền tuyên Tần Dương tiến cùng ý kiến, mặt khác làm tùy tùng ngày đó theo y, cùng đi cũng cùng nhau tiến cùng. Thiên Hòa Đế mới lập tức chụp bàn, sau đó làm cho Trương Phúc Hải khiến người đi tuyên chỉ. Không bao lâu, ngoài cửa liền truyền đến thanh âm. Thiên Hòa Đế đem người kêu tiến vào, Ngưu Tắc ngoan ngoãn hành lễ. Ngày đó, cùng với ngươi cùng nhau đi tới Du Phủ, nhưng mà điều mang đến hết sao? Phủ Hoàng, đều ở bên ngoài, ngày ấy dẫn ngựa, nhi thần cũng đều mang đến, không có biết Phủ Hoàng truyền triệu chính là cái chuyện gì. Ngưu Tắc bị cấm túc hơn 10 ngày, giờ phút này ra tới, có vẻ phá lệ thành thật. Thiên Hòa Đế nhìn thoáng qua Mục Diễn Tu, Mục Diễn Tu mới lập tức tiến lên thấp giọng giải thích. Ngưu Tắc nghe được, nhíu mày không thôi. Ngươi là nói, người ta mang đi khả năng có một kẻ ẩn núp trong phủ sao? Tùy thời để mà giết hại Du Ngự Sử à? Ngu Tắc cảm thấy đây là một cái chê cười, không quán cho phép, ai dám lớn mật như vậy chứ? Đúng vậy, Một Diễn Tu đem phân khẩu cung kia đưa cho Ngu Tắc xem xét. Căn cứ lời khai, thủ hạ của ngài là người có hiềm nghi rất lớn, còn thỉnh Tần Dương Điện Hạ trợ giúp cho thần một tay, cùng nhau tìm ra hung phạm, còn trả cho ngài một cái trong sạch. Nể tình Một Diễn Tu lần trước giúp hắn, Ngu Tắc không có tình nguyện mà đồng ý. Hắn sau khi mà rời khỏi đây, trước mang theo người vào một chuyến. Đúng là dựa theo trình tự ngày đó, khi mà vào cửa, hắn một người khi trước, còn lại hộ vệ xếp thành hai hàng. Khi ra cửa, Ngu Tắc mới nhớ rõ chính mình, đem theo hộ vệ gọi vào bên người, dặn dò y đợi một lát nữa đi xem Tôn Tử Ngự Sử đã bắt được hay chưa. Người nọ bên người không có dư ra một người, liền từ phía sau bổ thượng. Một người tiếp một người bổ thượng, người ở cuối cùng nhất liền đã thành độc nhất một cái. Thật đúng vậy. Ngưu Tắc nhìn người dư ra kia, lẩm bẩm tự nói một câu. Sau đó hắn mới làm những người khác đều đi ra ngoài, chỉ đem một mình y lưu lại bên trong. Đỗ Cương, ngươi nói một chút đi. Đêm đó khi mà bổn dương tử trong nhà của Du Ngự Sử đi ra, ngươi ở chỗ nào? Tiểu nhân vẫn luôn đi theo phía sau của Dương gia, chưa có từng rời xa mà. Đỗ Cương thật là bình tĩnh trả lời. Phải không? Ngươi á, nói một chút đi, bổn dương sau khi mà ra tới còn đi cái chỗ nào? Là Vọng Hải Cát hay là Giang Tâm Lâu? Ngưu Tắc gắt gao nhìn chầm chầm đôi mắt quỳ. Đỗ Cương lượt hồi ức một chút, sau đó chắc chắn mà nói, ngài đi Vọng Hải Cát. Quả nhiên chính là ngươi. Ngưu Tắc mà đột nhiên kêu lên một tiếng. Ngày ấy bổn dương tâm phiền ý loạn, sau khi mà ra cửa liền trở về Dương phủ, căn bản không có đi địa phương khác. Đỗ Cương đồng tử kịch liệt co rút lại, y không có nghĩ tới Ngưu Tắc trước nay đầu óc đơn giản như thế, nhưng sẽ lừa y chứ. Dưới cái tình thế cấp bách, y nói câu là thuộc hạ nhớ lầm, ngày đó ngài xác thực trực tiếp hồi phủ mà. Ngu Tắc lạnh lùng cười, ngươi lại sai rồi, bổn vương xác thật là về phủ, nhưng mà sao lại càng nghĩ càng phiền, hẳn là không có thể đại sai một hồi, liền trước cửa vương phủ, đi vòng vọng hải cát. Hắn chuyển hướng Mục Diễn Tu nói, Mục đại nhân, y mới liền giao cho ngươi đó, thỉnh ngươi cần phải điều tra cho rõ, còn cho bổn vương một cái công đạo. Mục Diễn Tu chắp tay xưng dân, rồi sau đó mới liền bắt lấy Đỗ Cương, mang theo trở về Đại Lý Tự. Đỗ Cương kia vẫn luôn không có chịu thừa nhận chính mình tiềm tàng trong phủ ngự sử mà giết người, chỉ nói đêm đó việc nhiều y nhớ lầm. Mục Diễn Tu thấy y không có biết hối cải, sau khi mà thẩm vấn không kết quả, bàn tay rung lên, làm người gia hình. 18 bang võ nghệ chưa có dùng đến một nửa, Đỗ Cương đã liền cung khai. Công khai chính mình đã được Ngu Tắc sai sử mới có thể giết Du ngự sử. Loại chuyện ma quỷ này Mục Diễn Tu đương nhiên sẽ không tin, nhưng mà vô luận như thế nào hỏi, y cũng đều cắn định những cái lời này, xưng đây là chân tướng. Mục Diễn Tu bất đắc dĩ, chỉ phải đem lời khai của y trình đi lên. Thiên Hòa Đế thấy giận dữ, thà là muốn tìm ra người ẩn nấp sau lưng này, vì thế phái người tra rõ chi tiết Đỗ Cương, rồi sau đó cương nhiên phát hiện Đỗ Cương này lại là người từ nhà mẹ đẻ của hoàng hậu tiến cử, y thân gia trong sạch, cùng với người khác cũng không có liên lụy. Nơi án kiện tra được lại không có manh mối, hung phạm tuy rằng là tìm được rồi, nhưng mà người phía sau màn ẩn tàng thật sâu, không có đem y tìm ra mà nói, căn bản là vô pháp phục chúng. Không có người sẽ cảm thấy người nhà mẹ của hoàng tử ra tới có lý do đi hãm hại thân tử của hoàng hậu. Y sở dĩ công đạo ra Ngu Tắc, khẳng định là bởi vì chịu không có nổi hình phạt mới nói thật. Thiên Hòa Đế quyết định lại tra, cùng với Mục Diễn Tu trước gạt cái chuyện này. Nhưng mà trên đời không có bức tượng nào không có lọt gió. Thật ra chuyện Đại Lý Tự tựa hồ tìm được hung phạm giết hại Du ngự sử đã lan truyền ra. Ngày kế khi mà thượng triều, người ngự sử đài lại đứng ra khẩn cầu hoàng thượng công bố chân tướng, nghiêm trị hung thủ cùng với chủ mưu, còn cho Du ngự sử một công đạo. Những thần tử khác cũng sôi nổi tán thành. Thiên Hòa Đế bị buộc bất đắc dĩ, chỉ phải đáp ứng trong vòng 3 ngày, nhất định là công bố chân tướng. Người ngự sử đài còn có một chút bất mãn, nhưng mà không có cách nào. Hoàng thượng đã nói như vậy, bọn họ chỉ có thể lại chờ 3 ngày. Sau khi mà trở lại thư phòng, Thiên Hòa Đế trong lòng vẫn luôn đều không có thể bình tĩnh trở lại. Hắn cầm lấy một phần tấu chương, thoáng nhìn bên trong, nói cũng là việc này, tức khắc tâm phiền ý loạn, đem nó ném đến bên cạnh. Trương Phúc Hải, bãi giá Khôn Đức Cung. Hắn là muốn đi hỏi một chút hoàng hậu, rốt cuộc ai đem người này mà dâng lên tới, xem có biện pháp nào làm cho y nói thật ra không. Nô tài tuân chỉ. Các bạn vừa nghe xong tập 121 Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.